Chương 259, Thiên Ngại Chấn Tinh. Lo liệu lấy to lớn sở sàn đủ, lưới đao phía trên hiện ra trận trận hàn quang. Uchiha Mạ Đạ Dạ hung hăng đến hướng về Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ bổ tới một bên. Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ thần sắc bối rối. Mạ Đạ Dạ một kích này từ lên tay đến ra chiêu, hoàn toàn không dừng lại chút nào Uchiha Mạ Đạ Dạ. Xem như triệt để đến bị Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ cho chọc giận siêu đến một tiếng. Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ vội vàng vùng ra phi tiêu. Dựa vào phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn, Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ đã đi vào Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ bên cạnh. Khó khăn lắm. Tránh thoát Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích. Cùng lúc đó, oanh cái kia bổ trống không kiếm khí chỉ mời tại đại địa phía trên, trực tiếp đem mặt đất một phân thành hai cương manh chấn động thật lâu không có đình chỉ. Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ một mặt thống khổ che tuổi trọ của chính mình, cốt cốt máu tươi chính ngăn không được đến hướng ra phía ngoài cuồng bốc lên, một thân xanh nước biển y lý giáp gần như sắp bị cái kia vết thương toát ra hủy hệ tờ di cờ hở nhuộm thành tối đỏ. Giữa không trung, Uchiha Mạ Đạ Dạ trừng trừng đến nhìn chằm chằm Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ nuốt sống xuống dưới. Một luồng hơi lạnh luồn lên, Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ trái tim bịch bịch đến cuồng nhảy không ngừng. Uchiha Mạ Đạ Dạ là làm thật, mặc dù có tính cơ động siêu cao phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xịn, nhưng là đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ toàn lực động thủ, Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ hắn còn chưa đáng kể. Đại ca có chút thống khổ nhìn về phía Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ. Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ trong giọng nói tràn ngập không cam lòng, giọng nói kia tựa hồ là đang hướng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ kể ra, không, hoặc là nói là cáo trạng Tổ Bị Dạ Mạ nghỉ ngơi thật tốt. Hơi hợt đến liếc qua, Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cũng không để ý tới Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ hoán nghiệm, mà là lo lắng phải xem lấy ủ chỉ hạ mạ đã ra. Hiện tại Mạ Đạ Dạ đã không có đem mình xem như giới nỉ dạ liên quân người đối đãi, đây đối với Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ xuất thủ, liền là chứng minh tốt nhất. Phía dưới, giới nỉ dạ liên quân đám người hoàn toàn bị một màn này sợ ngây người, không ai có thể nghĩ đến, Uchiha, Mạ Đạ Dạ sẽ trực tiếp ngay trước mặt Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ, công kích Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ. Không biết vì sao lại tại như vậy cái thời khắc nội loạn trong lòng có chút lo lắng thời điểm. Nhìn xem Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ kinh ngạc, chẳng biết tại sao, bọn hắn còn không hiểu tại trong lòng có chút thoải mái nhảy lên một đạo tàn ảnh vạch phá dài không. Tại tất cả mọi người đều ngốc trệ thời khắc, rụt sủ kỳ tộc trưởng lại ngửi được một tia khe hở lập tức đi bà tờ đầu chuyển động không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, thúc giục thân thể, thơ y gian trong nhà y mà tờ rụt sủ kỳ tộc trưởng đã đi. Tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sau lưng lăng lệ khí tức đâm rách trầm mặc sụt sủ kỳ tộc trưởng cười khẽ, trong tay lam sắc quang mang cơ hồ một cái chớp mắt liền tích tụ hoàn thành chói mắt lam mang đại phóng, hướng phía ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hung ác dũng mãnh lao tới. Mạ đạ dạ, cẩn thận! Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ quát lên một tiếng lớn, cơ hồ là gào thét đi ra. Bởi vì, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lúc này, chính đưa lưng về phía sụt sủ kỳ tộc trưởng không kịp làm ra phản ứng vô ý thức đến. Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ trong tay lại bắt đầu kết ấn. Trên mặt đất to lớn cột gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng lên cao ý đồ hướng phía Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sụt sủ kỳ tộc trưởng ở giữa chặn ngang mà đi, chỉ bất quá tại tiến lên đến một nửa thơ ý điếm một độn trưởng thành, lại ngừng lại. Ta đã nói qua, không phải giới nỉ dạ liên quân người không nên nhúng tay trận chiến đấu này. Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm như là tuyên cáo, lại như đồng mệnh lệnh đặt ở Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ trong lòng. Một độn ngừng lại. Bang bang song nhận gắt gao chống đỡ làm mang cự chấn động lớn từ giữa không trung khuyết tán ra trực tiếp bao trùm toàn bộ mặt trăng. Sơ sã đủ ý ỉa giáp phía trên đã xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rách. Rủ chỉ hạ mạ đạ dạ, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mạ đạ dạ đừng lại hồ nháo tiếp, tiếp tục như vậy nữa, không chỉ có thất bại, ngươi cũng sẽ. Nhìn qua một màn này, Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ trong lòng, cảm nhận được bất lực. Có được sở sạ nụ trạng thái ủ chỉ hạ mạ đã ra, vờ ơ y ma thụ đả thương điều này nói rõ hắn đã đạt tới cực hạn, không có tiếp tục ngăn chặn sụt sủ kỳ tộc trưởng vốn liếng. Đông, đông, đông còn là một người sao thừa thắng truy kích, sụt sủ kỳ tộc trưởng khẽ quát một tiếng, trong tay ngưng tụ một cố lại một cố mạnh mẽ khí tức nở rộ tại song quyền phía trên. Lúc này ủ chỉ hạ mạ đã dạ thân thể bên ngoài áo giáp, so với ban sơ sở sạ nù đã nhỏ hơn hứa nhiều, thậm chí so với Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người tới nói, cu nở dê cùng lắm thì nhiều thiếu. Huống chi, Thuật sủ kỳ tộc trưởng trả cờ dạ gần như không thấy đáy, trong tay Lam Mang so với vừa rồi càng sâu, một kích này, nhất định cũng là càng thêm mãnh liệt một kích không được, ta nhất định phải làm chút gì. Senju Hashira mạ vô ý thức đến bắt đầu đi bả tờ đầu chuyển động. Coi như bị Uchiha mạ đạ dạ liên tục ngăn cản, Senju Hashira mạ trong lòng cũng hết sức rõ ràng, mình căn bản không có khả năng trơ mắt đắc nhiệm từ Uchiha mạ đạ dạ một người đi đối phó Tsutsuki tộc trưởng. Cùng lúc đó, Tsutsuki tộc trưởng trong tay năng lượng Y nguyên đạt tới giá trị cao nhất đánh cho một tiếng, hướng phía Uchiha mạ đạ dạ đánh tới tiên pháp, hoa thụ giới hàng lầm tiên pháp. Một long thuật bản căn giao thoa thô cây từ đại địa ở giữa bay lên, phảng phất thiên không đều bị che đậy, mật tốc độ cực cao cây gỗ đem toàn bộ chiến trường bao vây lại, cây gỗ ở giữa, một đầu cự long tê giống lên, hướng phía cái kia đốt mắt Lam Mang trào lên mà đi. Phát sinh cái gì lúc này, giới nỉ dạ liên. Quân đám người ngừng thở mở to hai mắt nhìn. Không phải một long, cũng không phải Lam Mang trải qua cuộc chiến tranh này tờ ơ y lê. Đại bộ phận tiền đến phân giới nỉ dạ liên quân trong lòng, đối ba người này cường đại đã chết lặng. Trông thấy mạnh hơn chiêu thức chỉ sợ cũng không cách nào kích thích trong lòng mọi người gợn sóng. Thế nhưng là dưới mắt, toàn bộ mặt trăng như là địa chấn, rung chuyển lên không, không phải rung chuyển, mà là kịch liệt lắc lư đơn giản giống mặt trăng đang tại gặp lấy một loại thống khổ to lớn, kịch liệt lắc lư toàn bộ thiên không đều u ám xuống như là đêm tối, chỉ có cái kia to lớn kẹn sấy gẳng còn tản ra quan mang. Căn bản không cần đến ngươi nhúng tay, Uchiha mạ đạ dạ chung quanh khí tức cực tốc chấn động một cỗ nặng nề lực lượng, từ Uchiha mạ đạ dạ bên trong thân thể bạo phát ra thiên ngại chấn tinh ầm ầm trên bầu trời, đường kính vượt qua vài trăm mét cự hình thiên thạch, trùng điệp đến đập xuống.